cô ta biết Dương Yến đang thu được đồng tình. Ngày đó cô trốn ở toilet có phải hay không? Sớm biết được kế hoạch của tôi cho nên cô đang đợi. Cô cố ý uống say để Trần Dực đưa cô tới khách sạn, sau đó chia ra gửi tin nhắn cho tôi về Dịch Trung, cố ý tắt đèn trong phòng, chính là muốn Trần Dực không phân biệt rõ là ai, đúng hay không? Tần Mai Nghi gần như cắn một ngụm hàm răng. Cô ta ngàn phòng vạn chống, không ngờ Dương Yến đã sớm bố trí bẫy xong, chỉ chờ cô ta và Phương Dịch Trung nhảy xuống. Dương Yến hít sâu, giương tay hùng hăng tát một cái lên mặt Tần Mai Nghi. Cái tát này cô tát thấy rất thoải mái. Giám đốc Tần, không phải mỗi người đều giống như cô sẽ làm ra cái loại chuyện hạ lưu này. Dương Yến bình tĩnh nói. Nếu tôi thật sự gửi tin nhắn cho hai người, làm sao gửi? Di động hai người vẫn luôn ở bên người cơ mà. Nhất định là cô tìm hacker làm. Dương Yến hơi hơi mỉm cười. Vậy chắc tôi đây bỏ không ít tiền nhỉ? Tôi có thể công bố dòng tiền trong ngân hàng để giám đốc Tần nhìn xem mỗi số tiền của tôi dùng đi nơi nào. Cô! Lúc này, chàng trai mà Dương Yến mời tới lên tiếng. Anh Phương, bây giờ chúng tôi thấy thế nào cũng là anh vượt quá giới hạn trước. Cô Tần này lại cùng anh vượt quá giới hạn, không liên quan đến vợ anh. Phóng viên trẻ kia không ngừng châm ngòi, thổi gió, nói ra nghi hoặc của mình. Hơn nữa, từ lời nói của cô Tần, hình như anh và cô Tần muốn tính kế hãm hại vợ của anh, không giống như anh nói, vợ anh lén ngoại tình. Mặt Phương Dịch Trung nhịn không được. Rõ ràng những lời phóng viên này đều là anh ta mời đến, tên phóng viên này sao lại hủy anh ta? Còn có Dương Yến. Anh ta cảm thấy Tần Mai Nghi nói 8-9 phần 10 là đúng. Dương Yến sớm biết kế hoạch của bọn họ, cũng đào xong bẫy, chờ bọn họ nhảy vào. Anh ta cho rằng Dương Yến dịu dàng không so đo, không nghĩ tới cũng là giết người không thấy máu. Dương Yến, cô khốn kiếp. Người vợ trên danh nghĩa hãm hại mình như vậy khiến Phương Dịch Trung không nén được cơn giận, quăng một cái tát lên mặt cô. Dương Yến chỉ co rút con người, vẫn chưa né tránh. Cô không chuẩn bị trốn. Trong phòng nhiều phóng viên như vậy, còn có người mà cô sắp xếp ở đây. Một cái tát này của Phương Dịch Trung mà nói, có lẽ mặt cô sẽ sưng phù mấy ngày. Nhưng thảm hại hơn chính là Phương Dịch Trung. Ngài Phương, ngài làm sao vậy? Muốn đánh phụ nữ sao? Tay Phương Dịch Trung bị một người nắm chặt, một người cao lớn che ở trước mặt Dương Yến, lời nói không giận mà uy. Trợ lý Trương. Thấy rõ người tới sau, Phương Dịch Trung sửng sốt. Dương Yến cũng nhìn người đàn ông vài lần, là trợ lý chuyên môn ít khi nói cười bên Phương Tinh Nghị. Không phải anh ta nhắm mắt theo đuôi đi theo Phương Tinh Nghị sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Buồn bực không chỉ có Phương Dịch Trung và Dương Yến, sắc mặt Tần Mai Nghi thì biến đổi lớn, nắm chặt chăn trên người, lặng lẽ dịch về sau. Công ty kiêng kỵ nhất là tin tức rối ren gây chú ý, cô ta còn là giám đốc bộ phận quan trọng. Nếu trợ lý Tư phát hiện cô ta quan hệ với cấp dưới, hơn nữa tố giác với cấp cao, cô ta thật sự xong đời rồi. Trợ lý Tư cũng giống như không muốn biết Tần Mai Nghi có ở đây hay không, tầm mắt cũng không nhìn xung quanh. Trợ lý Tư buông tay ra, xoay người nói với Dương Yến. Cô Dương, Đường Đột tìm cô thật là ngại, có việc hợp tác cần cô đảm nhiệm phiên dịch, bây giờ cô có đi được không? Dương Yến cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu. Vậy anh chờ tôi chút. Cô tháo nhẫn xuống cùng với vòng cổ kia, ném tới bên chân Phương Dịch Trung. Phương Dịch Trung, nếu anh chê tôi có bóng ma tâm lý, không muốn vượt qua, vậy chúng ta ly hôn đi. Tôi cũng không muốn người đàn ông của mình bị người khác dùng qua. Không cho cơ hội Phương Dịch Trung mở miệng, Dương Yến nói xong liền dẫn đầu rời đi. Cô biết Tần Mai Nghi mang thù, sẽ không để mình và Phương Dịch Trung ly hôn dễ dàng. Không sao, bây giờ cô và Phương Tinh Nghị là quan hệ hợp tác, có người chống lưng, còn có thời gian. Mà cô chỉ cần chờ bọn họ thân bại danh liệt. Lúc thang máy đến, trợ lý Tư cũng theo kịp. Dương Yến và anh ta cùng nhau vào thang máy, mở miệng nói. Làm phiền anh thay tôi cảm ơn Tổng Giám Đốc Phương. Trợ lý Tư đẩy mắt kính, giọng nói lạnh như băng. Tổng Giám Đốc Phương nói nếu cô giải quyết không được, tôi ra mặt. Bây giờ cô thiếu Tổng Giám Đốc Phương hay ân tình. Nhưng lần này tôi không bảo Tổng Giám Đốc Phương hỗ trợ. Khóe miệng Dương Yến co rút. Vừa rồi tôi chắn một cái tát thay cô cũng không phản đối mà. Cho nên trợ lý Tư thay cô ngăn cản một cái tát của Phương Dịch Trung, cô không phản đối liền tương đương với việc nhờ Phương Tinh Nghị hỗ trợ, cuối cùng lại thành ra thiếu anh một ân tình. Dương Yến nhếch miệng cười. Chú út Phương, anh cũng thật tàn nhẫn. Sau khi xuống lầu, trợ lý Tư bỏ xuống một câu. Cô Dương, phiền cô gọi xe trở về, Tổng Giám Đốc Phương còn đang ở sân golf chờ tôi tới đón. Sau đó anh ta liền rời đi. Tìm cô phiên dịch cái gì, đều là ngụy trang mà thôi. Dương Yến không dám nói thêm gì. Ha ha, người của chú út Phương cho cô lá gan cũng không dám nhiều lời. Cô bắt taxi đến công ty. Sáng sớm xem tiết mục xuất sắc như vậy, còn tự mình ra trận diễn một phen, Dương Yến cũng sức cùng lực kiệt rồi. Di động trong túi rung hai cái, 450 triệu của mẹ chồng chuyển tới. Dương Yến chia ra gửi cho em họ, tức Tô Khiết và người phóng viên kia. Nhìn mấy cái album video chờ sau khi cô và Phương Dịch Chung ly hôn, nhìn lại những thứ này có nên xóa hay không. Sở dĩ cô đòi tiền mẹ chồng là sợ khi kiện tụng phải ly hôn phiền toái. Dù sao vợ chồng son phụng dưỡng cha mẹ, đưa tiền hẳn là việc nên làm. Trước khi ly hôn, trước lấy về cũng không giống nhau. Đến lúc đó nếu mẹ chồng dám vạch trần đòi tiền cô, có thể cô liền phát video. Cô tổn thất 450 triệu còn có thể kiếm lại. Mẹ chồng ở trước mặt bạn bè mất hết mặt mũi. Dương Yến, tới đây. Dương Yến vừa bước vào văn phòng, đồng nghiệp ngồi bên cạnh cô xoay ghế dựa tới, cười hì hì nói. Hẹn hò yêu đương, vừa mới nhận quà thay cô đây. Không có, nó có thể là một món quà từ khách hàng. Dương Yến nói lời cảm tạ với đồng sự, tươi cười nhẹ nhàng. Đó vẫn là cô, có khả năng khôn khéo, như thể không có gì thay đổi. Sau khi đến trước bàn văn phòng, Dương Yến nhìn thấy một bó hoa sơn trà trắng tinh khiết trên bàn, hương thơm thật quyến rũ, bên cạnh còn có một món quà tuyệt đẹp. Tay và chân của cô dần dần trở nên lạnh lẽo. Chỉ có người đó biết cô thích hoa sơn trà. Có một tấm thiệp màu hồng nhạt kẹp trong bó hoa sơn trà. Dương Yến rút nó, mở nó ra. Tình yêu của anh, cuộc đời của anh. Chữ viết bằng tiếng Anh, mềm mại, giống như nước chảy. Nét chữ rất đẹp. Dương Yến có thể nghĩ về khuôn mặt của Hứa Cung Diễn với một nụ cười tao nhã khi anh ta viết chữ, cùng với tư thế khi viết. Mới cách bao lâu chứ, Hứa Cung Diễn đã hiểu cô một cách cẩn thận, còn kém người đưa tới lễ vật cùng hoa sơn trà. Mục đích của anh ta đến đây là để trả thù cô, hay còn nguyên nhân gì khác? Hôm sau Dương Yến đến công ty thì vừa lúc đụng phải Phương Dịch Chung. Sắc mặt Phương Dịch Chung thật không tốt, thực tế gặp cô thì trừng mắt với cô, rất có ý muốn bóp chết cô. Trong lòng Dương Yến cười lạnh. Kể từ khi nghe được cuộc thảo luận giữa Tần Mai Nghi và Phương Dịch Chung trong toilet, cô ta không chỉ hủy hoại danh tiếng của mình mà còn khiến cô đi ra khỏi nhà. Cô không có lưu luyến gì với Phương Dịch Chung nữa rồi. Cô không có gì không đúng, chỉ là hành động trước so với bọn họ, tự bảo vệ mình mà thôi. Mấy người cùng nhau vào thang máy. Dương Yến đứng bên cạnh Phương Dịch Chung. Cô ân cần mở miệng hỏi. Phó quản lý, sắc mặt anh không tốt, anh bị bệnh sao? Phương Dịch Chung nghiêng đầu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm với Dương Yến. Người phụ nữ này lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ, cho anh thấy Tần Mai Nghi ngủ với những người đàn ông khác, còn dám nói ra điều như vậy. Hay là nói trước kia Dương Yến nhẫn nhục chịu đựng đều là giả, bây giờ mới là khuôn mặt thật của cô ta. Phương Dịch Chung tới gần Dương Yến, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, nói: Dương Yến, em muốn ly hôn phải không? Ông đây không ly hôn, còn muốn bóp chết em. Dương Yến nhìn vào sắc mặt xấu xí vặn vẹo dữ tợn của người đàn ông bên cạnh và cảm thấy buồn cho chính mình. Sau khi kết hôn với Phương Dịch Chung, ngoại trừ hai người không thể cùng phòng, cô vì nhà họ Phương bỏ ra rất nhiều. Anh ta ngoại tình, cô chỉ vạch trần bê bối của bọn họ thôi. Anh ta lại tuyên bố muốn cô sống không yên. Dương Yến đáp: Anh ngoại tình trước, không ly hôn, chúng ta cứ gặp nhau ở tòa án. Tôi ngoại tình hả? Phương Dịch Chung cười ha hả, đôi mắt đầy sự khinh bỉ. Cô thấy được rồi, có chứng cớ thì sao? Tôi còn muốn tố cáo cô tội lừa gạt, gạt tôi nói rằng cô đang mang thai. Bộ dạng Phương Dịch Chung nắm chắc thắng lợi trong tay, như thể Dương Yến hoàn toàn không thể nắm được tay cầm của anh ta. Dương Yến sao lại không biết, những ký giả khách sạn kia là Phương Dịch Chung mời. Anh ta chi một khoản tiền, có thể lấy lại tất cả phim ảnh, bịt miệng tất cả các phóng viên. Chính là Phương Dịch Chung anh ta không nghĩ tới, cô cũng sắp xếp một phóng viên đi vào chứ. Bất quá bây giờ không phải là lúc để phơi bày chúng ra trước ánh sáng. Dương Yến biết rõ, Tần Mai Nghi không chỉ có thông minh còn ghi thù. Lúc này việc đưa ra mọi thứ có thể rất nhanh bị cô ta xử lý. Cô ta phải đợi Tần Mai Nghi ra tay rồi mới tính. Nghĩ tới những thứ này, Dương Yến cũng không nói lời nào, chỉ mím đôi môi đỏ mọng của mình, mắt nhìn về phía trước. Phương Dịch Chung nhìn bộ dáng của cô bình tĩnh tự nhiên, lông tóc dựng đứng. Anh cảm thấy Dương Yến không đúng. Nó không nên lời rằng cái gì đó không đúng. Dương Yến không có để Phương Dịch Chung trong lòng, hoặc là nói hoàn toàn chán nản khi nhìn thấy những tin nhắn kia rồi. Sau khi rời khỏi nhà họ Phương, Phương Yến một mực ở khách sạn, nhưng cô không thích khách sạn cũ. Khi rảnh rỗi tìm phòng ở các ứng dụng khác nhau, vừa vặn Quách Nhược Linh gọi điện thoại tới. Dù sao cũng là em gái ruột, Dương Yến muốn nói rõ chuyện ly hôn với em. Quách Nhược Linh còn hưng phấn hơn cô, biết được cô đang tìm phòng ở, buổi chiều liền cho chuyển phát tới một chìa khóa cho Dương Yến. Chỗ ở bên kia Vịnh Hành Thủy, cách Phương Thị không xa, là một khu dân cư cao cấp. Quách Nhược Linh nói là một người bạn của cô, Bởi vì người bạn này đi nước ngoài, cô ấy đã nhờ bạn mình đến ở, tiền thuê hàng tháng là 30.000. Dương Yến cảm giác, cảm thấy không có chuyện tốt như vậy. Quách Nhược Linh luôn mãi cam đoan với cô, còn cung cấp các loại giấy chứng nhận và chứng minh thư của người bạn. Lúc này Dương Yến mới tin. Trong kỳ nghỉ cuối tuần, cô chuyển mọi thứ đến vịnh Hành Thủy. Chính là nhà này, các vị vất vả rồi. Vì có nhiều thùng đựng sách, Dương Yến đã yêu cầu người dọn nhà giúp Quân lên lầu. Những thứ đồ nhỏ còn dư lại thì cô tự mình đem lại, thùng giấy đựng khá nặng. Sau khi thang máy mở ra, giọng nói nũng nịu của một cô gái truyền ra. Dương Yến nghe giọng nói rất quen thuộc, vội vàng nhìn lên, chỉ thấy Phương Tinh Nghị và Tưởng Song Kỳ đang đứng trong thang máy. Hai người trai tài gái sắc đứng cùng một chỗ, hết sức xứng đôi. Phương Tinh Nghị nhìn thấy Dương Yến bên ngoài, khẽ nhướng mày, trầm thấp ân cần hỏi thăm một tiếng. Cô Dương. Tổng giám đốc Phương. Thang máy bên cạnh phải chờ 3 phút, và khi thang máy mở ra, Dương Yến đã bước vào đó. Ngẫm lại cô cũng không sai, tại sao lại phải tránh né? Ngược lại, Tưởng Song Kỳ thì nghiêm mặt xuống. Cô ta chưa quên bởi vì người phụ nữ này ngày đó ở trước mặt mọi người trong trường quay làm cho cô ta bị mất hết mặt mũi. Nhìn thoáng qua Dương Yến, Tưởng Song Kỳ chào phúng. Vịnh Hành Thủy chính là một khu dân cư cao cấp. Cô chính là một nhân viên của Phương Thị, lại có thể vào ở, có vẻ rất có tiền nhỉ? Có ai nói nhân viên nhỏ của Phương Thị thì không thể ở khu dân cư cao cấp này sao? Dương Yến bĩu môi. Cô cũng không phải cái bánh bao mềm, thích tùy ý cho Tưởng Song Kỳ vỏ bóp. Tháng trước tôi đầu tư cổ phiếu bán lời không ít, nhìn chúng hoàn cảnh nơi này, thấy thanh tĩnh, không nghĩ tới không bằng trong tưởng tượng của tôi. Đầu tiên là Tưởng Song Kỳ sững sờ, chờ kịp phản ứng, biết rõ Dương Yến chửi mình gây huyên náo thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cô vừa mới mắng tôi có phải không? Cô lặp lại lần nữa. Dương Yến ồ một tiếng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, khóe miệng Phương Tinh Nghị bên cạnh cũng kéo ra. Ý thức bị chơi một vố, Tưởng Song Kỳ tức đến muốn khóc, dậm chân một cái, ủy khuất lôi kéo tay Phương Tinh Nghị. Anh Nghị, cô ta bắt nạt em. Phương Tinh Nghị chỉ bước vào đó, thản nhiên nói. Trong thang máy, ít nói chuyện. Tưởng Song Kỳ mím môi. Rất nhanh, thang máy đã đến tầng 26. Dương Yến ôm lấy thùng giấy để đi ra khỏi thang máy. Tưởng Song Kỳ xem bộ dạng cô cố hết sức, rất nhanh duỗi chân ra. Dương Yến bị mất trọng tâm, người với thùng giấy bổ nhào sang bên cạnh. Thang máy vốn không lớn, Phương Tinh Nghị sờ đầu cô đập vào thang máy, sắc mặt có chút thay đổi, đưa tay giữ vững thùng giấy. Mặc dù như vậy, bởi vì cả người cô đập tới, thùng giấy không khỏi đụng vào trong lồng ngực của anh. Vịn lấy thì vừa vặn đụng vào cổ tay của cô, hơi ấm trắng nõn, còn có một mùi thơm chanh nhẹ nhàng. Phương Tinh Nghị thoáng cái nghĩ đến đêm kia ở khách sạn, liền cau mày thật chặt. Tị Hiềm bình thường rất nhanh chóng lợi dụng thùng giấy để Dương Yến thuận tiện vịn vào. Cô Dương, đứng vững. Sắc mặt Dương Yến cũng xấu hổ. Trước khi cô có thể làm bất cứ điều gì, một đôi tay đưa ra, đẩy mọi người ra. Cô đang làm gì vậy? Ban ngày ban mặt lại đi quyến rũ người ta là sao? Tưởng Song Kỳ làm sao cũng không ngờ được sự việc lại thành ra như thế, đưa người ta vào đúng trong vòng tay của Phương Tinh Nghị. Hận không thể dùng ánh mắt giết chết Dương Yến. Cô Tưởng, đôi mắt của cô có vấn đề không? Dương Yến trêu chọc nói. Nếu như đây coi như là quyến rũ, tôi sợ không ai trên đường dám làm việc tốt, sợ bị nhầm là dụ dỗ hết cả đấy. Dứt lời, cô ôm thùng giấy rời khỏi thang máy. Phương Tinh Nghị bất ngờ nhìn xung quanh cô, đột nhiên cảm thấy rằng người phụ nữ này trông có vẻ cam chịu, lại có miệng lưỡi thật sắc bén. Dương Yến ôm thùng giấy trở lại căn hộ. Phòng khách hơi bừa bộn, đầy những thùng giấy. Cô sắp xếp đồ đạc và làm việc một lúc, sau đó lấy một chai nước từ trong tủ lạnh, đứng trên ban công để hóng gió. Hả? Động tác Dương Yến uống nước dừng lại. Cô thấy rõ ràng có một chiếc ô tô màu đen có rèm che đậu trên đường băng qua vành đai xanh. Cửa sổ phía sau xe được hạ xuống một nửa, để lộ một bộ tây trang tinh xảo. Nhìn lên trên, đó là một khuôn mặt thật đẹp trai. Là Hứa Cung Diễn. Bởi vì Dương Yến quá khiếp sợ, sợ tới mức chai nước cơ hồ cầm không xong. Người đàn ông trong xe tựa hồ đang đợi người. Chỉ chốc lát sau, một phụ nữ trẻ ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trong tòa nhà chung cư đằng kia. Hứa Cung Diễn chú đáo mở cửa, sau đó người phụ nữ đó bước vào, rồi chiếc xe rời đi. Dương Yến đứng trên sân thượng hồi lâu. Cô không nghĩ tới Hứa Cung Diễn lại cách mình gần như vậy, còn có một người bạn gái. Anh ta đã có bạn gái, vì sao còn muốn gửi hoa sơn trà cho cô? Hứa Cung Diễn đến nước xét là vì bạn gái này sao? Dương Yến cho rằng Hứa Cung Diễn sẽ thu tay lại, không nghĩ tới sau kỳ nghỉ đến công ty, trên bàn làm việc của cô bày hoa sơn trà trắng như trước, theo đồng nghiệp nói đưa tới đúng giờ cô nghỉ ngơi. Cô đoán không ra Hứa Cung Diễn có ý tứ gì. Dương Yến, gần đây cô đắc tội Tần Mai Nghi sao?

Cô đừng quên là Phương Thị chủ động mời tôi. Tôi không ở Phương Thị, khẳng định có người gọi điện thoại hỏi tôi. Cô nói đến lúc đó ai mới là người không may hả? Dương Yến ngẩn người, nhịn không được cười rộ lên. Cô trở lại bộ phận để đóng gói đồ đạc. Một số đồng nghiệp đã đến và hỏi cô chuyện gì đang xảy ra, hoặc yêu cầu cô cúi đầu xin lỗi Tần Mai Nghi. Quên đi, cô chỉ cười cười. Không vội được, trò hay sắp tới. Khi xuống thang máy, Dương Yến và Lâm Thanh Dung gặp nhau một chút. Dương Yến biết rõ Lâm Thanh Dung là được Phương Thị đặc biệt mời mới đến Nam Thành. Dương Yến nói có rảnh mang cô ta đi dạo chơi Nam Thành. Lâm Thanh Dung liên tục vội vàng đồng ý. Thang máy dừng lại ở tầng 20. Hai nhân viên nam cười cười nói nói tiến đến, tựa hồ đang tám chuyện. Giám đốc Phương này cũng quá thảm. Đúng vậy, may mà hai chân vẫn còn, không có xảy ra chuyện lớn. Dương Yến thấy bọn họ nhắc tới giám đốc Phương, nhớ tới giám đốc và phó giám đốc của công ty. Phương Dịch Trung là một trong những người họ Phương, nhíu mày cười hỏi. Tôi xin lỗi, chuyện gì đã xảy ra với giám đốc Phương vậy? À, là Dương Yến. Dù sao bộ phận dịch thuật thường xuyên đi xuống lầu đi lại, không ít người biết Dương Yến. Một người trong hai nhân viên nam đó nhận ra cô, anh tiếc hận nói. Nghe nói buổi sáng giám đốc Phương xảy ra tai nạn xe cộ rồi, trên mặt nhiều vết chảy xước, hai chân cũng thiếu chút nữa mà tàn phế. Phương Dịch Trung bị tai nạn xe sao? Dương Yến nhíu mày. Cô nhớ rõ Phương Dịch Trung lái xe luôn luôn cẩn thận, làm sao mà tai nạn được cơ chứ. Khi nhận được tin này, trong lòng cô bỗng nhiên có chút vui vẻ. Lúc trước Phương Dịch Trung còn đe dọa sẽ giết cô, thật không ngờ anh ta lại xảy ra chuyện trước. Chuyện này có thể nói là thiên đạo luân hồi, mặc dù phải nằm viện nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc bọn họ ly hôn cả. Hai người đàn ông đều không thấy biến hóa trên mặt Dương Yến, còn đang cùng nhau trò chuyện. Một người mở di động của mình lên xem, lướt vài trang, anh ta bỗng kêu lên a một tiếng. Tức thì người còn lại cũng với lên xem cùng. Sau đó hai người đồng thời quay mặt lại nhìn Dương Yến với ánh mắt có chút kỳ lạ. Dương Yến liếc mắt nhìn điện thoại của anh ta trên màn hình. Đúng là anh cô. Xem ra phóng viên đã đăng tin lên mạng rồi. Có điều cô vẫn giả bộ nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Dương Yến, không ngờ cô với Phương Dịch Trung đây là vợ chồng. Người đàn ông đưa điện thoại cho Dương Yến xem. Video cô đi khách sạn bắt gian đã đăng lên tin mới rồi đấy. Ơ? Dương Yến hấp tấp cầm điện thoại lên, sau đó kinh ngạc che miệng. Tôi đã nói với chồng tôi không nên để lộ những chuyện này ra ngoài rồi cơ mà. Tin này từ đâu ra? Dương Yến, cô cũng tốt bụng quá rồi. Trong video, chồng cô cùng giám đốc Tần ở cùng nhau còn chửi bới như vậy. Cô việc gì phải sợ anh ta bị mọi người chỉ trích? Lâm Thanh Dung lén xem một lúc liền hiểu rõ ngọn nguồn. Cô ta chào phúng nói. Hóa ra làm loại chuyện này, chẳng trách anh ta lại bị tai nạn xe, đáng đời. Dương Yến khẽ cong lên đôi môi đỏ mọng. Khi Dương Yến cùng mấy người bước vào đại sảnh công ty, liền trông thấy trong TV lớn treo trên tường đang phát video. Không ít người tò mò, sau đó dần dần vây quanh xem. Từ trước đang nghĩ bọn họ có quan hệ mờ ám, không ngờ là thật nha. Giám đốc Tần này cũng kiêu ngạo quá, đã làm người thứ ba lại còn muốn ra tay đánh người. Ta biết Dương Yến, người đẹp của phòng phiên dịch, cũng khổ thân cô ấy, người ưu tú như vậy mà lại bị chồng phản bội ngay trước mắt. Lúc mọi người đang cùng nhau nói chuyện thì gặp Dương Yến bê thùng các tông từ thang máy đi ra, liền vây quanh cô. Dương Yến, hóa ra cô cùng giám đốc Phương kết hôn rồi, thế mà chúng tôi không biết gì cả. Dương Yến liếc mắt nhìn màn hình lớn, vẻ mặt dần dần trở nên u ám. Cô cắn môi nói. Bởi vì chồng tôi nói công ty không cho phép có quan hệ hôn nhân, nên chúng tôi không dám công khai quan hệ. Cơ thể tôi có bệnh, nếu anh ấy muốn ly hôn có thể nói với tôi, nhưng anh ta ngoại tình thì tôi không thể tha thứ được. Sau khi thấy cảnh đó trong khách sạn, tôi đang nghĩ cùng anh ta ly hôn. Dù sao cũng là vợ chồng, lại cùng làm việc ở Phương Thị, tôi sẽ không làm anh ta mất mặt, nên đã nói phóng viên giữ kín video này. Không ngờ video vẫn bị lộ. Giọng cô càng nói càng nghẹn ngào, khóe mắt cũng đỏ hoe. Vậy mà còn gọi nhân viên công tác đến tắt màn hình lớn đi, tránh cho cấp trên xem được sẽ không tốt. Không cho phép người đã lấy vợ là chuyện gì chứ? Tôi nghĩ là chồng cô có ý muốn ngoại tình từ lâu rồi. Cái loại đàn ông này thật đáng ghê tởm. Mặc kệ là kết hôn hay chưa, tất cả mọi người đều vô cùng căm ghét kẻ thứ ba. Hơn nữa sau khi xem xong video, thấy thái độ của Tần Mai Nghi quá kiêu ngạo phách lối, Phương Dịch Trung thậm chí còn muốn ra tay đánh người. Đúng vậy, giám đốc Tần quá kiêu ngạo. Lâm Thanh Dung yếu đuối, đáng thương nói. Tôi vừa mới đến làm cũng nói giúp Dương Yến đôi câu, nói cô ấy không thể xử lý chuyện của bộ phận khác. Giám đốc Tần liền nói đuổi việc tôi. Lâm Thanh Dung cũng không nói dối. Đúng là Tần Mai Nghi chỉ vào mũi bảo cô cút đi. Bộ dạng cô nhỏ xinh, trong tay còn ôm một chậu mấy củ hành tây, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu. Nhân viên Phương Thị nghe vậy lại càng phẫn nộ. Tần Mai Nghi bắt nạt nhân viên cấp dưới cũng không phải một hai ngày, thế nên mọi người đều rõ như ban ngày. Dương Yến, cô đừng nghỉ việc, chúng tôi đều biết cô là người tốt, có nghỉ cũng nên là Tần Mai Nghi nghỉ cơ. Nói đúng lòng người nên những người khác cũng hùa theo, tiếng ủng hộ càng ngày càng cao. Thật sự cảm ơn mọi người, Dương Yến mỉm cười nói. Cô sớm sắp xếp tốt mọi chuyện, chỉ chờ Tần Mai Nghi ra tay trước. Cô ta không phải muốn cho cô thân bại danh liệt sao? Vậy cũng để cho Tần Mai Nghi nếm thử tư vị này trước. Dương Yến! Tần Mai Nghi hồn hền hô to một tiếng, sau đó mặt hầm hầm, đẩy đám người đi tới chỗ Dương Yến với ánh mắt vô cùng hung ác, như thể muốn ăn thịt cô vậy. Dịch Chung bị tai nạn xe cùng với video này đều do cô bày ra, đúng hay không? Tần Mai Nghi chất vấn, đồng thời giơ cao tay muốn tát Dương Yến. Dương Yến làm sao có thể để cho cô ta đánh mình được chứ? Cô đưa tay ra dễ dàng bắt được tay Tần Mai Nghi, sắc mặt ẩn nhẫn. Tần Mai Nghi, cô cướp chồng tôi đã nhịn cô lắm rồi, cô còn muốn như thế nào? Dù sao tôi cùng Dịch Chung vẫn là vợ chồng, thanh danh của anh ta cũng liên quan đến tôi. Tôi có ngốc đầu mà để người ta phát tán video, như thế tự mình làm mình khó chịu sao? Tần Mai Nghi nghiến răng nghiến lợi. Không phải cô, Dương Yến, cô không lừa được tôi đâu. Tôi biết cô muốn trả thù tôi cùng với Dịch Chung, những chuyện này đều là kế hoạch của cô cả. Sau khi tỉnh dậy, thấy Trần Dực nằm bên cạnh, Tần Mai Nghi liền hiểu rõ, thì ra Dương Yến, cô ta không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Do cô vẫn luôn xem thường Dương Yến, nên không ngờ Dương Yến sẽ mua chuộc người trong đám phóng viên. Cô ta cho rằng tìm cớ đuổi Dương Yến khỏi Phương Thị thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Nào ngờ Dương Yến lại tinh danh như vậy, để phóng viên của cô ta tung video ra. Bây giờ mọi người đều biết cô ta là người thứ ba rồi. Tần Mai Nghi hận không thể xé xác Dương Yến. Thấy mọi người xung quanh chỉ trỏ chính mình, Tần Mai Nghi nắm chặt tay Dương Yến giơ lên. Mọi người, Dương Yến sau khi gả cho Phương Dịch Trung vẫn luôn nói mình bị bệnh bài xích tình dục, không cho Phương Dịch Trung động vào. Giữa hai người bọn họ quan hệ vợ chồng chỉ là hữu danh vô thực. Tôi biết tôi làm như vậy là không đúng. Cho dù có thích Phương Dịch Trung cũng nên chờ sau khi bọn họ ly hôn rồi nói. Nhưng Dương Yến như vậy, chẳng lẽ cô ta không sai sao? Tần Mai Nghi quay đầu nhìn Dương Yến, sau đó buông tay ra, lại từ trong túi sách lấy ra một sấp ảnh chụp quăng lên. Ảnh chụp này liền rơi lả tả trên mặt đất. Dương Yến cúi đầu, vừa liếc nhìn ảnh chụp dưới chân liền lắp bắp kinh hãi. Không ngờ đó là ảnh chụp cô đêm đó tại quán bar uống say, được Phương Tinh Nghị ôm đến khách sạn. Tuy đây là ảnh chụp trộm, nhưng dung mạo của cô đều thấy rõ, muốn chối cũng không được. Không phải trợ lý đặc biệt của Phương Tinh Nghị đã xử lý việc này sạch sẽ rồi sao? Những tấm ảnh này từ đâu mà ra được chứ? Dương Yến sợ nhìn ra Phương Tinh Nghị trong ảnh, lòng lo lắng không yên, ánh mắt không ngừng nhìn ảnh chụp trên mặt đất. Khi thấy ảnh chỉ chụp phía sau lưng người đàn ông, cuối cùng cô mới yên tâm. Trông thấy tất cả mọi người đang nhìn ảnh chụp đều sôi nổi nghị luận, Tần Mai Nghi liền biết chiêu này có hiệu quả. Nửa tiếng trước, trợ lý nói đã nhận giúp cô cái bưu phẩm. Vừa mở ra cô ta liền thấy những ảnh chụp này. Tuy rằng không biết ai gửi cho cô ta, nhưng cũng đã giúp cô ta một chuyện lớn. Lúc này Tần Mai Nghi khí thế bức người, cô ta ép hỏi Dương Yến. Dương Yến, cô nói cô bị bệnh bài xích tình dục, thế những ảnh chụp này là sao? Cô đừng nói người kia là bạn thân của cô, chỉ đưa cô đến khách sạn rồi thôi nhé. Dương Yến liếc mắt nhìn ảnh chụp ở trên mặt đất, một lúc lâu mới nói. Tôi ở quán bar quen biết một người. Cô không ngờ khi chuyện này sắp kết thúc lại đột nhiên lật ngược như vậy. Còn có từ đâu mà Tần Mai Nghi lấy được ảnh chụp này? Phương Dịch Trung nói cô là người ngoan ngoãn, dâu hiền. Thế mà là cô đến quán bar. Tần Mai Nghi cố ý nói to lên. Bị người trong quán bar ôm đi khách sạn, thật cũng có ý tứ quá. Người xung quanh cũng bắt đầu có điều lưỡng lự, không biết nên nghe theo ai. Tuy rằng Tần Mai Nghi với Phương Dịch Trung vụng trộm là không đúng, nhưng Dương Yến cũng chẳng sạch sẽ gì đi quán bar tìm vui. Đúng lúc này, màn hình lớn đang yên lặng lại sáng lên. Đây là cảnh phòng khách sạn nơi mà Dương Yến đi bắt gian lúc trước. Âm thanh là tiếng Tần Mai Nghi nói chuyện với Phương Dịch Trung. Tần Mai Nghi nói, chờ đến sinh nhật trưởng phòng cô ta, lúc đó làm cho cô ta uống say, sau lại tìm người đưa cô ta đến khách sạn. Khi ấy cô ta đi không nổi, để xem cô ta có còn mặt mũi nào ở Phương Thị làm việc nữa. Phương Dịch Trung tán thưởng, bảo bối, em thật sự là quá thông minh, kế hoạch chu đáo chặt chẽ như vậy, em đúng là kho báu của anh. Đúng thế, em còn chờ anh ly hôn đây. Âm thanh chỉ ngắn ngủn mấy câu nói mà mọi người nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Tần Mai Nghi cũng sửng sốt, cô không ngờ Dương Yến vậy mà đã ghi âm lại. Đoạn ghi âm này so với cái video kia còn làm cho cô ta bất lợi hơn, gián tiếp làm cho Dương Yến tránh được một kiếp. Cái này không phải là thật, thanh âm là cắt ghép chỉnh sửa thành. Tần Mai Nghi hoang mang rối loạn hốt hoảng nói. Tôi làm sao có thể nói như vậy, không phải là tôi. Trong đám người có người hừ hừ nói. Giám đốc Tần, cô nghĩ chúng tôi ngốc à? Có phải hay không chỉnh sửa chúng tôi có thể nghe không biết sao? Cô thật ác độc, cướp chồng Dương Yến không tính, còn muốn làm cho cô ấy thân bại danh liệt. Đúng vậy, tôi xem những ảnh chụp này mới là cắt ghét. Là Dương Yến đang hãm hại tôi, cô ta hãm hại tôi. Cho dù Tần Mai Nghi có giải thích thế nào thì tất cả mọi người đều không tin cô ta. Tần Mai Nghi sắp hóa điên rồi. Cô ta cảm thấy chính mình thông minh hơn người, không ngờ lại đại bại dưới tay Dương Yến. Tần Mai Nghi quay đầu liền trông thấy Dương Yến cong môi cười, giống như đang cười nhạo sự bất lực của cô ta. Rốt cuộc cô ta nhịn không nổi nữa, bèn thét chói tai xông về phía Dương Yến. Dương Yến, đồ đê tiện nhà cô. Cô ta xông đến rất nhanh, móng tay cào lên người Dương Yến. Lúc này Dương Yến đang mang giày cao gót, khi lùi lại liền trẹo chân. Khi cô nhăn mày đau đớn thì sau lưng liền được ai đó đỡ lại. Hơi thở lạnh lẽo truyền đến chóp mũi, làm cho cả người cô cứng ngắc. Quay đầu lại liền nhìn thấy Phương Tinh Nghị. Không biết anh đã đến đây từ khi nào, có anh vừa giúp đỡ cô mới không ngã xuống. Chủ tịch Phương. Dương Yến vội vàng sửa miệng, chịu đựng đau cùng anh ta cách xa một chút. Xung quanh đều có người, chuyện này bị bọn họ nhìn thấy sẽ không tốt, lại đồn thổi linh tinh. Phương Tinh Nghị lạnh nhạt tự nhiên thả tay ra, giống như chưa từng chú ý đến Dương Yến, bởi vì tình huống trước mắt mà nhíu mày, sắc mặt âm trầm, cả người cực kỳ nghiêm khắc. Ở công ty làm ồn như vậy còn ra cái thể thống gì? Anh vừa nói dứt lời, đám người đang ầm ĩ đồng loạt yên tĩnh lại. Lúc này mọi người mới phát hiện ra ông chủ đã đến rồi. Kỳ quái, chủ tịch Phương không phải chỉ quan tâm đến chuyện công ty nước ngoài sao? Hiếm khi đến công ty giải quyết các vấn đề trong nước. Có điều mọi người cũng không dám hỏi nhiều, mỗi người đều cúi đầu chào hỏi. Chủ tịch Phương. Tần Mai Nghi cũng có chút luống cuống. Cô ta không ngờ Phương Tinh Nghị sẽ trở về. Hơn nữa bản thân Phương Tinh Nghị ghét nhất nhân viên làm ầm ĩ. Chuyện lần này nguy rồi. Phương Tinh Nghị đút tay vào túi, thờ ơ liếc nhìn mọi người một cái rồi trầm giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Không làm việc đều đứng ở đại sảnh, nhất là cô đây, giám đốc Tần. Bị nhắc đến tên, Tần Mai Nghi sắc mặt hết xanh lại trắng. Cô ta khẽ cắn môi, chỉ vào Dương Yến nói. Chủ tịch Phương, Dương Yến nói cô ta bị bệnh rối loạn tình dục, không cho chồng cô ta động vào, thế mà lại đi quán bar hẹn hò, còn chỉnh sửa ghi âm để hãm hại tôi. Giám đốc Tần, cô quá đáng quá rồi đấy. Lâm Thanh Dung nhịn không được đứng dậy thay Dương Yến nói chuyện. Đồ tiểu tam nhà cô, cùng chồng Dương Yến hợp nhau tính kế hại cô ấy để leo lên, thế mà còn nói cô ấy hãm hại cô. Đoạn ghi âm kia chúng tôi đều nghe rõ ràng, tai tôi cũng không phải để trang trí đâu. Phương Tinh Nghị nhíu mày, dường như đang suy đoán xem ai nói thật. Ngoài ý muốn trông thấy ảnh chụp dưới chân, chỉ liếc mắt một cái, anh liền nhận ra bóng dáng mình. Anh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn trợ lý Tư đang đứng bên cạnh. Tôi xác định lúc ấy không có phóng viên nào, không hiểu sao lại có những ảnh chụp này. Trợ lý Tư nhỏ giọng nói. Tôi sẽ đi điều tra, sau đó cho sếp câu trả lời thỏa đáng. Bất thình lình, đoạn đối thoại giữa Tần Mai Nghi và Phương Dịch Trung lại vang lên. Sau khi Phương Tình Nghị nghe xong thì lông mày nhíu chặt lại, liếc mắt nhìn Tần Mai Nghi. Giám đốc Tần, cô giải thích một chút đi. Phương, chủ tịch Phương, tôi... Tần Mai Nghi lắp bắp. Đúng lúc này, trưởng phòng nhân sự chen lấn mọi người chạy lại, lập tức trông thấy Phương Tinh Nghị ở đây. Chủ tịch Phương, ngài sao lại đến công ty? Lại đây xử lý chút việc. Phương Tinh Nghị thấy bộ dáng anh ta hoang mang rối loạn liền hỏi. Làm sao vậy? Trưởng phòng Tống lau mồ hôi trên trán, chán nản nói. Là như vậy, nhà thiết kế mà chúng ta mới mời về, vừa mới thôi việc, tôi đang đi tìm cô ấy. Anh nói tôi sao? Lâm Thanh Dung bước ra. Cô Lâm, cô vẫn ở đây à? Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Dung, trưởng phòng Tống cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không đi là tốt rồi, nếu cô cảm thấy đãi ngộ chưa đủ tốt, chúng ta có thể bàn bạc lại. Tôi rất vừa lòng, nhưng mà giám đốc Tần thì muốn đuổi việc tôi. Lâm Thanh Dung ôm chậu cây hành tây, vẻ mặt đáng thương. Lúc ấy Dương Yến đến phòng kế hoạch tìm giám đốc Tần, cô ấy nói mình không lấy tiền, nhưng giám đốc Tần không tin. Tuy rằng tôi mới vào Phương Thị, nhưng đã xem qua điều lệ nhân viên nên cũng biết quy định của Phương Thị. Bèn nói với giám đốc Tần không thể vượt quyền quản chuyện bộ phận khác. Giám đốc Tần nghe vậy liền tức giận. Giám đốc Tần, việc này cô làm không đúng rồi. Trưởng phòng Tống nhìn Tần Mai Nghi bất mãn. Người của phòng phiên dịch xảy ra vấn đề cũng nên để trưởng phòng giải quyết, cô xen vào làm cái gì? Trưởng phòng Tống trong lòng rất tức giận. Hiếm khi Phương Thị chủ động nhận người. Lúc ấy vì mời được Lâm Thanh Dung về, anh ta đã phải cùng người của những tập đoàn khác tranh nhau đổi rơi máu chảy, thật vất vả mới mời được người về. Còn có kẻ ngốc Tần Mai Nghi này nữa, chính mình là quản lý phòng kế hoạch, vậy mà lại không biết nhân viên thiết kế giỏi rất khó mời hay sao, tự lấy danh cấp trên rồi đuổi việc người ta. Bởi vì trưởng phòng Lưu không ở công ty, tôi liền... Tần Mai Nghi luống cuống, cô ta làm việc ở Phương Thị lăn lộn thật vất vả mới leo lên được vị trí này, không thể để bị đuổi việc được.

run lẩy bẩy nhận lấy điện thoại, gọi cho Dương Yến, nhắc lại lời của người đàn ông kia. Làm rất tốt, cảm ơn. Người đàn ông kia hình như rất hài lòng, đứng dậy, tay vỗ vỗ lên bả vai anh ta, năm ngón tay thon dài có lực khiến anh ta run lẩy bẩy. Phương Dịch Trung lắp bắp nói tiếp. Ngài có lời gì nói thẳng? Anh có chạm qua cô ấy? Có. Phương Dịch Trung run run trả lời, lại bị người đàn ông kia nặng nề nhấn xuống một cái, nhịn đau giải thích. Chỉ có trong đêm tân hôn mà tôi không thành công, tôi thề. Tôi không nghĩ bệnh chướng ngại của cô ấy lại nghiêm trọng như vậy. Đụng cũng không để cho tôi đụng, còn cào tôi. Sau đêm kia chúng tôi liền chia giường ngủ, tôi không chạm qua cô ấy nữa. Khi nhắc tới chuyện này, Phương Dịch Trung cũng tức giận. Lúc ấy anh ta đã theo đuổi Dương Yến rất lâu, khi nghe được Dương Yến muốn gả cho anh ta còn tưởng đã nhặt được tiện nghi. Hóa ra Dương Yến chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ, khiến anh ta một bụng khó chịu. Nếu không phải Dương Yến có bệnh đó thì anh ta cũng không đến mức ngoại tình. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 3 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.